One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 664, mau mời giáo Raihat giáo phụ. Đây đã là cái thứ ba. Thế giới mới tòa nào đó hòn đảo. Smoker tức giận đập bàn một cái. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Salad gia tộc những cái này lũ hỗn đản. Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Lần đầu tiên tập kích sự kiện về sau. Rất nhanh lần thứ hai lần thứ ba cũng theo nhau mà đến. Salad gia tộc liên tiếp phá hủy ba cái neo hải quân thật vất vả kiến lập chi bộ. Mặc dù bọn hắn về sau cũng không có làm cái gì. Chỉ là chen vào gia tộc bọn họ cờ xí về sau liền lập tức rời đi. Liên phá hỏng hoặc là cướp bóc đều không có làm. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn tập kích mang đến ảnh hưởng cũng là tương đương ác liệt. Rất nhiều nguyên bản bởi vì cái nào đó hảo bằng hữu trợ giúp. Tín nhiệm neo hải quân, nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác các quyền quý do dự. Bởi vì hiện tại tình huống đại biểu cho hai chuyện. Thứ nhất, thế giới mới hải tặc hoàng đế thứ nhất. Salad Linlan đối với neo hải quân tồn tại là cầm ác ý thái độ. Thứ hai, đại biểu cho neo hải quân cũng không thể giống bọn hắn chỗ hứa hẹn như thế bảo vệ bọn hắn dưới. Chướng tất cả quốc gia, Salad gia tộc tại thế giới mới lực ảnh hưởng là to lớn. Vừa nghĩ tới lựa chọn gia nhập neo hải quân dưới chướng về sau. Khả năng liền muốn cùng đối thủ như vậy là địch. Vô luận người thế nào chỉ sợ đều sẽ có chút do dự. Dù sao, ngàn ngày làm trộm có thể. Ngàn ngày phòng trộm coi như khó khăn. A lạp lạp, Aokiji cũng có chút phiền não xoa mình quyển quyển mái tóc màu đen. Vừa lúc bắt đầu hết thảy đều là phi thường thuận lợi. Thẳng đến Salad gia tộc chạy đến làm dối. Đại khái là ý thức được. Nếu quả như thật tùy ý chúng ta hành động. Như vậy chúng ta về sau phạm vi thế lực sẽ đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Cái này từ vĩ mô. Chiến lược trên ý nghĩa đến xem nhưng không phải một chuyện tốt. Aokiji vẫn rất lý giải Salad gia tộc quyết định. Vấn đề ở chỗ chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào. Smoker tức giận nói. Nếu như mặt khiêu khích với bọn họ lại bất lực lời nói. Thật vất vả tạo dựng lên danh vọng liền bị triệt để ma diệt. Chính phủ bên kia thế nhưng là đã cường độ cao tại tin tức bên trên tuyên truyền chúng ta mềm. Yếu rồi. Neo hải quân tại thế giới mới gặp được khốn cảnh đương nhiên không thể gạt được chính phủ. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong danh vọng thụ trọng thương chính phủ một cái có thể cùng bọn. Hắn so nát tồn tại đến hấp dẫn hỏa lực. Tại là chuyện đương nhiên. Mấy ngày gần đây nhất các tờ báo lớn đem neo hải quân đơn giản đen ra phân đến. Chúng ta cần một trận thắng lợi. Chấm ngoặc kép, Aokiji nói. Một trận nhằm vào Salad gia tộc thắng lợi. Ta cũng biết chuyện này. Nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Smoker tức giận. Chúng ta làm như thế nào xác định bọn hắn động tĩnh? Salad gia tộc tình báo hệ thống nghiệp nội thứ nhất. Bọn hắn muốn tìm ta nhóm dễ dàng. Nhưng là chúng ta muốn tìm bọn hắn coi như khó khăn. Tình báo của chúng ta hệ thống đâu? Aokiji hỏi. Ngạch Smoker do dự một chút. Neo hải quân có cái cầu tình báo hệ thống. Bọn hắn bây giờ mặc dù thế lực đã rất không yếu. Nhưng là dù sao tổ kiến đến nay thời gian ngắn ngủi. Cho đến hôm nay cũng liền giới hạn tại thế giới mới nửa đoạn trước một ít hải vực hoạt động. Căn bản không có thời gian đem mạng lưới tình báo trải rộng ra đi. Tình báo của bọn hắn nơi phát ra phần lớn đều là báo chí hoặc là liền là nào đó người bạn tốt trợ. Giúp, thế nào? Smoker, nhìn ra Smoker do dự. Aokiji có chút hiếu kỳ hỏi. Còn có cái gì tốt do dự sao? Ngay cả Drake là hải quân phái đi qua nội ứng loại sự tình này đều biết. Neo hải quân mạng lưới tình báo cũng không yếu mới là a. Luôn luôn hào sảng Smoker lần này khó được có chút ấp à ấp úng. Nha, kỳ thật một mực có kiện sự tình sợ ngươi không tiếp thụ được. Cho nên không có nói cho ngươi biết. A lạp lạp, muốn xem đến Smoker ngươi lộ ra vẻ mặt như thế thật đúng là không dễ dàng. Aokiji lúc này nhướng. Mày, ý thức được chuyện này chỉ sợ tương đối quan trọng. Hắn kinh ngạc nói. Cho nên, đến cùng sự tình gì? Ngạch, Smoker do dự mãi. Trả lời như vậy, ngươi vẫn là hỏi Jeffer lão sư a lạp lạp. Thật đúng là thần bí a. Đây là cái gì sư đồ ở giữa giữ bí mật trò chơi sao? Aokiji nói như vậy lấy. Móc ra điện thoại từ bấm Jeffer điện thoại. Từ Smoker do dự thái độ đến xem. Chuyện này hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Jeffer lão sư, Smoker nói ngươi có một kiện chuyện rất trọng yếu một mực giấu giếm ta. Sau đó, Aokiji liền từ hắn tôn kính trong miệng lão sư biết được một cái. Để hắn tam quan kém chút sụp đổ tin tức. Không thể nào, làm hải quân đại tướng thời kỳ liền đã thường thấy trên đại dương bao la các loại sóng gió cu gian. Tiên sinh lúc này trợn mắt hốc mồm. Jeffer lão sư, ngươi nói là, Reinhardt tên kia lại là chúng ta hợp tác đồng bạn. Hắn khó có thể tin nhìn đứng ở một bên Smoker. Smoker yên lặng gật đầu. Bên đầu điện thoại kia Jeffer nói, sự thật đúng là như thế. Nếu như ngươi cẩn thận một điểm liền có thể phát hiện Reinhardt tên kia trên thực tế đối dân chúng. Cho tới bây giờ đều tương đương hữu hảo. Cho nên tại dân gian danh vọng cho tới bây giờ đều rất cao. Aokiji không phản bác được. Ta nghĩ ta cần một chút thời gian để tiêu hóa tin tức này. Tóm lại, Jeffer nói, trên tình báo thế yếu có thể thỉnh cầu Reinhardt trợ giúp. Tên kia có thể vận dụng CP không lực lượng. Aokiji khóe miệng giật một cái. Cho nên, ngay cả hắn cái này tiền nhiệm đại tướng cũng không biết. Reinhardt tên kia kỳ thật cùng CP không ở giữa cấu kết cũng vô cùng sâu. Nam nhân kia đến cùng tình huống như thế nào a? Aokiji mờ mịt, Reinhardt tiếp vào Jeffer điện thoại thời điểm cũng không tính quá ngạc nhiên. Hắn biết rõ neo hải quân là cái tình huống như thế nào. Mặc dù bây giờ trên giấy cao đoan chiến lực là đã rất đầy đủ. Nhưng là đối mặt Salus gia tộc vô lại đấu pháp sẽ đau đầu cũng là chuyện đương nhiên. Reinhardt, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Jeffer gọn gàng dứt khoát nói ra thỉnh cầu của hắn. Cái này rất đơn giản. Reinhardt cười trả lời. Ta lập tức liền sẽ để cho người ta đi điều tra Katakuri bọn hắn ven đường. Nếu như Jeffer tiên, sinh. Ta bên này cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Linlan là bạn tốt của ta. Katakuri là ta vị hôn thê huynh trưởng. Cho nên, chuẩn bị. Bên kia Jeffer không thèm để ý chút nào nói. Ta minh bạch, chúng ta cũng còn chưa làm tốt cùng Salus gia tộc toàn diện khai chiến cái mông quyết định đầu. Thực tế nắm trong tay neo hải quân lâu như vậy về sau. Jeffer đã hiểu một sự kiện. Hải tặc hoàng đế cấp bậc hải tặc đã không tính là hải tặc. Bọn hắn đã không còn dựa vào cướp bóc phá hư để duy trì phát triển. Bọn hắn đã là từng cái thế lực khổng lồ quốc độ. Cũng không có tất yếu nhất định phải vội vã cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Dập máy Jeffer điện thoại. Reinhardt đón nhận Yamato ánh mắt hài hước. Người nào đó trước đó không phải nói hắn có ai cũng không giúp sao. Reinhardt cười nói. Ta mặc dù giúp Jeffer, nhưng là cũng vì Katakuri cầu tình. Hai bên đều giúp không phải tương đương với ai cũng không giúp sao. Hoàn toàn liền là tại cưỡng từ đoạt lý a ốc. Yamato tức giận bất bình. Cùng nó lo lắng cái này. Yamato phu nhân, Reinhardt ngón tay chỉ môn. Cút đinh đang tại đưa chút tâm qua trên đường tới. Ước chừng 30 giây về sau đến. Minh Oa. Lần này làm sao nhắc nhở muộn như vậy a? Yamato chừng Reinhardt một chút. Vội vã kéo ra cửa sổ lộn ra ngoài. Reinhardt cười cười. Cầm lấy đen đen Musi bắt đầu liên hệ Stasi. Nếu như vậy, trận này vở kịch lần thứ nhất cao trào cũng muốn xuất hiện a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.